Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, vậy ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra, ngươi Hoàng huynh Hoàng tỷ vì để cho ta tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hảo hảo chiếu cố ngươi. Đem cái này đưa cho ta, để ta không có có nỗi lo về sau. Có thể thấy tâm tư của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với bọn hắn như vậy có địch ý sao? Nhìn thấy tình huống này, trên thêm tại ngũ hành các trước sơn môn, Hoàng huynh liều mình cứu giúp, Chu Cẩn Du thật bị cảm động, đã lớn như vậy, đều không có người quan tâm như vậy hắn. Hắn vành mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy, hướng về phía Hoàng huynh của mình cùng Hoàng tỷ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Thế nhưng là, hai vị này lại chỉ là mỉm cười vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Cẩn Du, chúng ta đều hy vọng thành tựu của ngươi vượt qua chúng ta. Bởi vì ngươi đã từng tiến vào chúng ta hoàng tộc huyết mạch đại trận. Huyết mạch của ngươi thuần chính nhất. Nỗ lực a, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Hoàng huynh, Hoàng tỷ, Chu Cẩn Du đúng là một cái rất thẳng tính người. Tâm tư không có nhiều như vậy, rẽ ngoặt. Ôm chặt lấy hoàng huynh của mình hoàng tỷ. Chu Cẩn Hiên cười. Cẩn Du, đi vào nhanh một chút đi. Phụ hoàng nhất định đang chờ ngươi cùng Đông Phương công tử đâu. Chu Cẩn Du lần này cười. Tốt, ta cái này cùng Mặc đại ca đi vào. Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San lưu tại ngoài cửa. Tiến vào đại điện, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là vàng son lộng lẫy. Nơi này hết thảy, tất cả trang trí. Tựa hồ cũng là làm bằng vàng ròng. Kỳ thật, đây hết thảy, đối với người tu luyện đến nói cũng không thế nào chân quý. Nhưng là đây bất quá là những trụ cột nhất kia đồ vật. Phía trên trang trí đồ vật, dĩ nhiên toàn bộ đều là các loại chân quý linh thạch. Vẻn vẹn là ngần ấy, rất nhiều tông môn đều làm không được. Nếu như tại bên trong đại điện này tu luyện, những linh thạch này phát ra linh khí. Liền so những tự nhiên kia ở giữa thiên địa linh khí còn nồng đậm hơn nhiều. Thu liễm tâm thần, Đông Phương Mặc đã đi theo Chu Cẩn Du đi tới Chu Kính Trác trước mặt. Đối diện là Trung Châu Đại Lục bên trên cao cao tại Thượng Hoàng Chủ. Đông Phương Mặc bất quá là nho nhỏ vãn bối đệ tử. Tự nhiên rất cung kính cho Hoàng Chủ thi lễ. Chu Kính Trác lại hết sức hiền lành. Đứng lên, đi xuống bậc thang, tự mình đem Đông Phương Mặc nâng đỡ. Đông Phương Mặc tiểu hữu, hiện tại là trong âm thầm, làm gì khách khí như vậy đâu, nhanh mau mời ngồi đi. Chu Kính Trác chỉ vào một bên ghế nói, mà chính hắn thì ngồi ở một bên khác. Đông Phương Mặc cũng là không khách khí, rất cung kính ngồi xuống, mở miệng trước, Hoàng chủ đại nhân, nghe nhị hoàng tử nói, ngài gọi ta tới gặp ngài, không biết ngài có dặn dò gì, nghĩ không ra. Chu Kính Trác cười ha ha một tiếng. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta chính là trong âm thầm hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Cần phải phân phó khách khí như vậy à? Huống hồ ngươi là đồng di tiền bối kết bái huynh đệ. Ta sao có thể phân phó ngươi làm cái gì? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy tuần này thị hoàng tộc đối với mình có chút quá mức. Cổng cái kia hai vị vậy thì thôi. Liền ngay cả hoàng chủ đều là như thế này. Đông Phương Mặc cảm giác áp lực rất lớn a. Ha ha, buông lỏng một chút, ngươi không có nghe thấy sao? Kỳ thật Chu Kính Trác vẫn là sợ đồng di. Ngân Kỳ mở miệng vừa cười vừa nói, bởi vì đối diện là Chu Kính Trác, Đông Phương Mặc cũng không có dám cùng Ngân Kỳ truyền âm. Vẫn như cũ mang theo tôn kính nhìn xem Chu Kính Trác. Nói xong lời nói mới rồi, Chu Kính Trác đã lật bàn tay một cái. Dòng dã 6 cái phình lên cửu cung trạc xuất hiện ở trong tay. Đông Phương Mặc tiểu hữu, đồng di tiền bối đã để người mang đến tin tức, nói không tự mình đến cầm những này cực phẩm linh đan. Để ta giao cái ngươi là được rồi. Như vậy hiện tại, ta liền đem những tông môn kia thế ra cho đồng di tiền bối cực phẩm linh đan đều giao cho ngươi. Đi, đối với những vật này, Đông Phương Mặc lại không chút nào khách khí. Bởi vì đây vốn chính là đại ca đồng di cho mình quét ngang đi vào. Những thế gia kia, cũng hẳn là hấp thụ một chút lần này giáo huấn. Đông Phương Mặc đem những này cửu cung trạc cất kỹ. Kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút nhỏ kích động. Hắn không khỏi tính toán. Nếu là đem những này tài nguyên tu luyện toàn bộ luyện hóa về sau. Có thể hay không đột phá đến sơ tâm đỉnh phong cảnh giới này đâu. Đã như vậy, ta liền thay ta đại ca đồng di. Đa tạ hoàng chủ đại nhân. Đông Phương Mặc hạ thấp người nói lời cảm tạ. Chu Kính Trác khoát khoát tay. Cái này không có gì. Cũng hẳn là để những người kia rõ ràng quen biết một chút. Ai mới là cái này trên đường lớn thiên tài? Ai mới là nơi này hoàng chủ? Chu Kính Trác nói đến đây chút lời nói thời điểm. Trên mặt đã hiển hiện một chút băng lãnh. Có thể thấy được, nhiều năm như vậy, hắn đối với Chu Kính Khiêm tha thứ. Đã đến một cái cực hạn. Hiện tại, hắn muốn phản kích, còn không đợi Đông Phương Mặc nói cái gì lời nói. Chu Kính Trác dĩ nhiên lại là lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay lại xuất hiện hai cái cửu cung trạc. Đồng dạng đưa cho Đông Phương Mặc. Cái này để Đông Phương Mặc có chút do dự. Vừa rồi lấy tới thời điểm, Đông Phương Mặc đã thấy rất rõ ràng. Mấy cái này tông môn đồ vật, đã giao đủ, cũng không ít a. Hoàng chủ đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, đây là ta Chu thị hoàng tộc tặng ngươi lễ vật. Đông Phương Mặc tiểu hữu, mở ra xem một chút đi. Chu Kính Trác mang theo hiền hòa ý cười, đem hai cái cửu cung trạc đẩy lên Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái. Cửu cung trạc bên trong cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí liền phun trào ra. Bên trong một cái cửu cung trạc cùng vừa rồi đồng dạng. Là 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Một cái khác cửu cung trạc bên trong. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều kinh hãi. Bởi vì trong này linh khí càng thêm nồng đậm. Dĩ nhiên là 100 gốc phẩm chất không tệ linh sâm. Nhiều như vậy thượng phẩm linh sâm. Vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đưa cho mình. Chu thị hoàng tộc đây là có nhiều dày đặc nội tình. Xuất thủ xa hoa như vậy. Vừa rồi người nam kia con rối. Đông Phương Mặc đã bị chấn kinh. Hiện tại lại là nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Người ngại ít. Chu Kính Trác nhìn xem Đông Phương Mặc không nói lời nào. Không khỏi mở miệng hỏi. Không phải. Đông Phương Mặc kém chút liền bạo nói tục. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, vẫn còn chê ít, kia thật là không biết mình họ gì. Hoàng chủ đại nhân, là nhiều lắm, Đông Phương Mặc tiểu hữu, kỳ thật không có chút nào nhiều. Ta còn có chuyện, muốn cầu ngươi, Chu Kính Trác dĩ nhiên thật một mặt chân thành nói. Ta đi, Đông Phương Mặc ở trong lòng không khỏi gào to một cuống họng. Chu thị hoàng tộc hoàng chủ, có thể có chuyện gì để cho mình hỗ trợ đâu. Cái này tiết tấu bề ngoài như có chút lộn xộn, làm cho Ngân Kỳ đều tại thần thức trong không gian hô hoán lên. Đông Phương Mặc thở sâu, mới có chút bất an mở miệng. Hoàng chủ đại nhân, ngươi đừng làm ta sợ. Ngài nói ngài có chuyện muốn ta hỗ trợ. Đông Phương Mặc quả thực có chút được vòng. Chu Kính Trác nhìn xem Đông Phương Mặc bộ dạng này, cũng không còn đi vòng vèo. Đưa tay chỉ con của mình Chu Cẩn Du nói ra. Cẩn Du muốn đi Hồng Hoang Đại Lục sông sáo một phen. Hắn nói Đông Phương Mặc tiểu hữu cũng sẽ đi. Cho nên, ta chỉ muốn ngươi tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Chiếu cố một chút con của ta. Một tiếng này con của ta. Chu Kính Trác nói 10 phần nghiêm túc. Vài chục năm, Chu Kính Trác một mực nhớ mình lưu lạc bên ngoài hài tử. Khi Chu Cẩn Du rốt cục về tới Chu thị hoàng tộc. Chu Kính Trác hận không thể đem những năm này thiếu thốn yêu toàn bộ đều cho Chu Cẩn Du. Nhưng là Chu Cẩn Du lại vẫn cứ muốn đi sông sáo. Làm cha lại không thể ngăn đón. Liền vắt hết óc nghĩ đến như thế nào mới có thể để nhi tử tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên bình an. Đông Phương Mặc nghe Chu Kính Trác. Lập tức cảm thấy. Trước mắt hai cái này cửu cung trạc. Mình càng thêm không thể cầm. Liền đem hai cái cửu cung trạc đầy trở về. Hoàng chủ đại nhân, ngài không cần như thế. Ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ta người huynh đệ này. Chúng ta mới quen đã thân. Đến Hồng Hoang Đại Lục, tự nhiên sẽ tương hộ chiếu ứng. Chắc hẳn Cẩn Du cũng đã nói với ngươi. Vị kia Tuân Ngôn Phong sư huynh cũng cùng chúng ta cùng đi. Ba người chúng ta người, coi như gặp được cái gì yêu thú lợi hại. chúng ta đánh không lại. Toàn thân mà thối cũng không xong việc khó gì. Chu Kính Trác mỉm cười. Như thế, ta liền càng thêm yên tâm. Tiếp xuống, vị hoàng chủ này đại nhân cũng không tiếp tục dây dưa cái này tài nguyên tu luyện sự tình. Mà là hướng về phía Chu Cẩn Du nói. Tuân Ngôn Phong sự tình. Ngươi tại sao không có nói với ta đâu? Chu Cẩn Du gãi cái ót. Phụ hoàng, thời gian ngắn như vậy. Ngài còn không có đợi ta nói xong đâu. Chu Kính Trác nhìn xem con của mình. Hết sức hài lòng. Nhẹ gật đầu. Chắc hẳn hoàng huynh của ngươi hoàng tỷ cũng rất lo lắng ngươi. Nhanh đi nói cho bọn hắn một tiếng đi. Chu Cẩn Du vội vàng gật đầu. Vâng, phụ hoàng. Đứng lên liền đi ra ngoài. Bởi vì vừa rồi hoàng huynh hoàng tỷ làm sự tình. Thật là rất làm hắn cảm động. Nhưng là nhìn lấy tình huống này. Đông Phương Mặc lại cau mày. Hoàng chủ đại nhân. Ngài đem nhị hoàng tử chi đi. Ngài là muốn nói với ta cái gì sao? Thông minh Đông Phương Mặc. Làm sao lại nhìn không thấu điểm này? Nhìn thấy thiếu niên này như thế tâm tư linh lung. Chu Kính Trác hết sức hài lòng. Ánh mắt rơi vào cái kia hai cái cửu cung trạc phía trên. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Người vẫn là đem những vật này cầm đi. Đối với ta Chu thị hoàng tộc đến nói. Những vật này còn không đến mức móc sạch chúng ta nội tình. Người cứ việc yên tâm tốt. Tất nhiên vừa rồi đã từ chối. Như vậy liền không có nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý đạo lý. Đông Phương Mặc vừa mới giơ bàn tay lên. Chu Kính Trác tiếp tục mở miệng. Huống hồ, Kiếm Tông là hẳn là thừa dịp thời khắc này quật khởi. Không thiếu được những này. Vừa gặp phải Kiếm Tông sự tình. Đông Phương Mặc liền cảm giác mình có chút kháng cự không được. Trước đây, hắn chỉ là nghị ứng làm như thế nào trùng kiến Kiếm Tông. Mà bây giờ, Chu Kính Trác một câu nhắc nhở Đông Phương Mặc. Kiếm Tông không đơn thuần là hẳn là trùng kiến, mà lại hẳn là thừa cơ hội này. Trở thành Trung Châu Đại Lục bên trên số 1 số 2 tông môn. Dạng này, mới không uổng công Kiếm Tông lần này kinh lịch gặp trắc trở. Nhìn thấy Đông Phương Mặc trần chờ, Chu Kính Trác cười lấy nói ra. Ta Chu thị hoàng tộc sẽ thế chân vạc ủng hộ. Không đơn thuần là một tí tẹo như thế đồ vật. Cho nên, Đông Phương Mặc tiểu hữu, những vật này, vẫn là không cần có áp lực lớn như vậy. Người cầm cũng cho ta đối với Cẩn Du an toàn. Càng thêm yên tâm không phải. Đông Phương Mặc hơi suy tư thời khắc. Chu Kính Trác dĩ nhiên đem mình đáy lòng ý nghĩ cũng nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi còn do dự cái gì đâu? Kỳ thật, ngươi không công phu sư tử ngoạm cũng không tệ rồi. Thấy Đông Phương Mặc vẫn là trầm mặc như vậy không có đáp ứng. Ngân Kỳ đều gấp. Ha ha, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bất quá xem ra, ta cầm cũng không có như vậy phỏng tay. Đông Phương Mặc nói với Ngân Kỳ một câu về sau. Liền hướng về phía Chu Kính Trác gật đầu nói. Hoàng chủ đại nhân. Vậy ta liền không khách khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.